Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3466, chương 3486, tiến vào Thái Sơ Ma Quật. Mạc Thanh Vân 5 người đến, để Thái Sơ Ma Quật đám người, rất nhanh phát sinh một chút biến hóa vi diệu, một chút không nguyện ý gây phiền toái người, nhanh chóng cùng Ám Vô Liệt bọn người kéo ra cự ly. Tỏ vẻ ra là thái độ của mình, còn như Quang Minh Thiên Thánh môn tộc người, cũng cùng Ám Hắc Thiên Thánh môn tộc mọi người, giữ vững nhất định cự ly. Thời gian dần trôi qua, Thái Sơ Ma Quật phía ngoài mọi người, tự tạo thành tứ phương trận doanh, phân biệt là Quang Minh Thiên Thánh môn tộc một phương, Ám Vô Liệt bọn người một phương, Mạc Thanh Vân 5 người một phương, Trung Lập một phương. Có ý tứ, nhìn thấy Ám Hắc Thiên Thánh môn tộc tình huống bên này, Quang Minh Thiên Thánh môn tộc một người, đều là nhiều hứng thú nhìn qua, liếc nhìn một chút Ám Hắc Thiên Thánh môn tộc mọi người. Người kia ánh mắt tự nhìn về phía Mạc Thanh Vân, nói, như thế xem ra, ngươi hẳn là Mạc Thanh Vân, để Ám Vô Liệt bọn người nhức đầu người. Bởi vì cái gọi là địch nhân của địch nhân liền là minh hữu. Có hứng thú hay không cùng chúng ta liên thủ, đem bọn hắn một mẻ hốt gọn, nghe được người này lời nói. Ám Vô Liệt đám người biểu lộ, trong nháy mắt trở nên khó coi. Ám Long một mặt phẫn nộ, đối người kia quát, Diêu Đoan Thuế, đây là chúng ta Ám Hắc Thiên Thánh môn tộc nội bộ sự tình. Người tốt nhất đừng nhúng tay. Nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Ám Long uy hiếp, Diêu Đoan Thuế không thèm để ý chút nào, bĩu môi khinh thường, nói, Ám Long, Ám Xà khi còn sống, ta còn không sợ huynh đệ các ngươi hai người, chỉ còn lại ngươi một cái, ngươi có thể dọa không được ta. Ngươi, Diêu Đoan Thuế, để Ám Long khó thở, cười nhạo Ám Long một câu. Diêu Đoan Thuế lại nhìn về phía Mạc Thanh Vân, nói, lại nói, ta là cùng Mạc Thanh Vân thương lượng, cùng hắn nguyện ý, ngươi cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp, ta nói đúng không, gặp Diêu Đoan Thuế nói như vậy. Ám Vô Liệt thần sắc lạnh lẽo, nói, Mạc Thanh Vân, giữa chúng ta cừu hận, ngươi tốt nhất đừng liên lụy đến thế lực khác vào đây. Bằng không mà nói. Ai cũng không có cách nào che chở ngươi, mặc dù ngươi có thể không thèm để ý, nhưng ngươi không được quên, giống như ngươi dám làm như vậy lời nói, Hắc Băng Tuyết Trùng Nữ sẽ bị liên lụy. Đối với Ám Vô Liệt cảnh cáo, Mạc Thanh Vân cũng không hề để ý, hướng về phía Diêu Đoan Thuế cười một tiếng, nói, hảo ý của ngươi tâm lĩnh, nhưng thu thập bọn họ mấy cái, còn cần không lên người khác. Mạc Thanh Vân lời như thế lối ra, để Diêu Đoan Thuế cảm thấy thất vọng, nhưng cũng không nói thêm gì nữa. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân không muốn cùng Diêu Đoan Thuế liên thủ, Ám Vô Liệt mấy người biểu lộ, cũng bởi vậy dễ dàng mấy phần. Bọn hắn thật sợ hãi, Mạc Thanh Vân hội sẽ liều lĩnh, cùng Quang Minh Thiên Thánh môn tộc liên hợp đối phó bọn hắn. Nếu là như vậy, tình cảnh của bọn hắn sẽ không hay, có thể thật sẽ vẫn lạc ở đây. Chúng ta đi vào đi, cùng mọi người miệng pháo một phen. Mạc Thanh Vân khó được lại nói nhảm, trước tiên hướng Thái Sơ Ma Quật bên trong đi đến. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động lần này, Ám Long đám người biểu lộ sững sờ, trên mặt đều là hiện ra kinh hãi. Nguyên bản bọn hắn đang lo lắng, nếu như không có người dẫn đầu, Mạc Thanh Vân không đi vào làm sao bây giờ? Không chờ bọn hắn hành động, Mạc Thanh Vân trước hết tiến vào. Cái này quá nằm ngoài dự tính của bọn họ. Mạc Thanh Vân trực tiếp tiến vào. Chúng ta làm sao bây giờ? Nhìn xem Mạc Thanh Vân cử động, Ám Vô Liệt cau mày, hỏi đến Ám Dụ đám người dự định. Ám Dụ chau mày, trong lòng ngẫm nghĩ một phen, nói, Mạc Thanh Vân cái này biểu hiện phi thường vượt quá dự liệu của ta, xem ra hắn đối âm dương luân hồi tâm coi trọng, viễn siêu dự liệu của chúng ta. Ta cảm thấy, đã hắn tiến vào, chúng ta cũng không cần thiết mạo hiểm. Nghe được ám dụ nói như vậy, ám vô liệt mấy người gật đầu, biểu lộ thái độ của mình. So sánh ám dụ đám người lạnh nhạt, ám long lại là mặt lộ vẻ lo âu và không cam lòng. Nói, vạn nhất thái sơ ma quật bên trong, thật sự có âm dương luân hồi tâm làm sao bây giờ? Ám vô liệt mấy người trầm mặc không nói, cũng biểu hiện ra một bức do dự dáng vẻ. Cái này cũng rất khó nói. Thái sơ ma quật vô cùng thần bí, đến nay không có người tìm kiếm tinh tường, không ai biết rõ tình huống bên trong. Tại đại gia mặt lộ vẻ thời điểm do dự, ám hải u cười duyên một tiếng, nói, làm sao quyết định, ta không có cách nào thuyết phục, nhưng ta khẳng định cũng không đi vào. Ám hải u lời nói rơi xuống, nàng liền là thân thể mềm mại tung bay, hướng phía sau thối lui. Nhìn thấy ám hải u cử động lần này, ám long sắc mặt trầm xuống, biểu hiện ra một cỗ bất mãn mãnh liệt. Hắn thấy ám hải u cho thấy thái độ này, không thể nghi ngờ để ám vô liệt bọn người có cớ. Ám dụ lắc đầu, nói, trước đó đã thương nghị xong, bởi ngươi dẫn Mạc Thanh Vân đi vào trong đó, mặc dù Mạc Thanh Vân cử động hoàn toàn ra khỏi dự liệu của chúng ta, nhưng cũng bớt đi phiền phức của chúng ta. Nếu ngươi nhất định phải đi vào, chúng ta cũng sẽ không ngăn ngươi, nhưng ta cũng không hội sẽ đi vào mạo hiểm. Ám dụ vứt xuống một câu, hắn cũng hướng phía sau thối lui, biểu lộ thái độ của mình. Ám dụ cùng ám hải u cho thấy thái độ, rất nhanh lại có mấy người cho thấy thái độ không nguyện ý đi vào mạo hiểm. Nhìn thấy kết quả như vậy, ám long sắc mặt xanh xám, nắm tay chặt chẽ nắm lên. Ám dụ bọn người không xuất thủ, chỉ dựa vào hắn sức lực của một người, tuyệt đối không phải Mạc Thanh Vân đối thủ. Nhớ tới ở đây, tại ám long trong lòng cũng sinh ra một chút thoái ý. Tại ám long do dự thời điểm, ám vô liệt sắc mặt lạnh lẽo, nói, tuy nói thái sơ ma quật nguy hiểm vô cùng, nhưng trong đó cũng có được rất nhiều cơ duyên. Bây giờ nhiều người như vậy đi vào, là một cái cơ hội khó được. Ta tùy ngươi đi vào chung. Gặp ám vô liệt nói như vậy, ám long mặt lộ vẻ vẻ mặt kinh hỉ, nói, đa tạ, nếu là lần này có thể còn sống ra, coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Đi vào đi. Ám vô liệt a khoát khoát tay, hướng phía thái sơ ma quật bên trong đi đến. Chỉ chốc lát, ám vô liệt liền mang theo một đám người cùng ấm long đi vào chung. Tại ám vô liệt bọn người đi vào lúc, Diêu Đoàn Thuế cùng Quang Minh Thiên Thánh môn tộc người cũng lần lượt tiến vào thái sơ ma quật. Đối với mọi người biểu hiện, Mạc Thanh Vân là hoàn toàn không biết gì cả, mang theo tứ nữ không nhanh không chậm đi tới. Theo xâm nhập thái sơ ma quật bên trong, Mạc Thanh Vân tự cảm giác được rõ ràng, trong đó di tán lấy một cỗ hằng cổ khí tức. Cái loại cảm giác này giống như là đáp lấy tuổi trường hợp, vượt ngang vạn cổ tinh không mà tới. Cái này thái sơ ma quật rất quỷ dị, tất cả mọi người cẩn thận một chút, cảm ứng được thái sơ ma quật không tầm thường. Mạc Thanh Vân trao mày, trầm giọng đối tứ nữ nhắc nhở lấy. Nghe được Mạc Thanh Vân nhắc nhở, tứ nữ gương mặt xinh đẹp cũng căng thẳng, cẩn thận đi theo phía sau hắn. Xoẹt xẹt a, tại Mạc Thanh Vân năm người đi đường ở giữa, một gốc khô héo cỏ dại bỗng nhiên hướng phía bọn hắn đâm tới. Chỉ gặp kia khô héo cỏ dại trong nháy mắt công phu như là khô mộc phùng xuân, trở nên sinh cơ rạt rào, sinh ra một sợi gai nhọn. Gai nhọn đâm về Mạc Thanh Vân mấy người lúc, phảng phất thời gian đều cấm chế, hóa thành một màn vĩnh hằng hình tượng, thời gian chi môn. Nhìn thấy dạng này một màn, Mạc Thanh Vân thần sắc run lên, lập tức mang theo tứ nữ lui ra phía sau. Thời gian chi môn ngưng tụ hoàn thành, ngưng kết hình tượng tựu bị phá trừ,